Lush Family hệ liệt bộ 1 anh đào nở trong mưa. Bộ 1, góc truyện audio.com. Ánh nắng vàng chiếu rọi căn phòng nhỏ. Trên chiếc giường hai thân thể đang dính lấy nhau. Ray thở dốc theo từng cú thúc của Yuki. Lâu lâu sẽ không nén được bật ra một tiếng rên đầy dụ hoặc. Yuki vừa chậm rãi luật động vừa chăm chú nhìn cậu. Ray khi lâm vào tình dục lại trở nên mê người như thế. Đôi mắt cậu mơ màng bởi một tầng hơi nước, đôi môi đỏ mọng hé ra thở dốc, bởi vì khô mà trở nên nhợt nhạt, cả cơ thể ửng lên một màu hồng phấn tuyệt đẹp. Yuki say mê ngắm nhìn, phân thân trong cơ thể cậu vì khoái cảm mà trướng càng to. Chấm, ân, Ray nhíu mày nhịn khoái cảm đang tra tấn. Anh không ăn cơm à, động chậm như vậy. À, cậu bất mãn chừng anh nhưng ánh mắt cậu lúc này chẳng chút uy hiếp nào mà chỉ càng khiến dục vọng trong anh sôi trào. Yuki túm lấy eo cậu, động thật mạnh, phân thân vốn đã to lớn và dài của anh do luật động cuồng dã mà đâm vào thật sâu bên trong. Chạm trúng điểm mẫn cảm của Ray làm cậu hoảng sợ hét lên. Bên trong có thắt thật chặt khiến Yuki suýt chút nữa bắn mất. Anh bất mãn vỗ vào mông cậu. Gạch ngang thả lỏng, đừng cắn chặt như vậy. Gạch ngang ai, ai cắn chứ, cậu xấu hổ chừng anh. Ray thật sự thấy sợ. Lần đầu tiên cậu nếm trải cảm giác sung sướng đến ngất đi này khiến cậu vô cùng bối rối. Vẻ mặt cậu lúc này khiến anh biết mọi suy nghĩ của mình là không đâu. Cậu chỉ toàn giả vờ chững chạc trước mặt anh. Muốn anh tức giận, biết đó là điểm yếu của cậu. Anh càng ra sức tấn công. Đâm chọt đến khi cậu muốn bắn lại thả chậm tốc độ. Khiến cậu muốn mà không được. Trở nên kích động. A a, đâm vào chỗ đó. Ha, Ray thật sự bị anh chơi đến phát điên. Điểm mẫn cảm khi có khi không bị đụng chạm khiến cậu khó chịu muốn chết. Phân thân thì bị buộc chặt. Muốn dùng tay giải phóng thì bị tên kia nắm lại. Giờ phút này cậu chỉ có thể nằm đó. Nâng hông lên phối hợp với từng cú thúc của Yuki mà tìm sự an ủi. Hừ, ân, a, ha, thả ra, tôi muốn bắn, cậu vặn vẹo muốn thoát khỏi tay anh nhưng không được. Yuki mặc kệ cậu, nâng hông đâm thật mạnh thật nhanh vào cơ thể cậu. Chuẩn xác đâm trúng tuyến tiền liệt thần bí kia khiến cậu thét chói tai. Tiếng da thịt ma sát, đánh vào nhau vang lên khắp phòng. Hô, ân, nhanh lên, a. A không chịu nổi nữa. Hu hu Ray bật khóc. Ân, một chút nữa. Vách thịt bên trong cắn chặt lấy anh khiến Yuki cũng sắp không chịu nổi. Anh đâm vài cái thật sâu rồi giải phóng. Tay cũng mở dây trói cho Ray. Phân thân được giải phóng. Ray bắn ra thẳng tắp. Bên trong bị anh bắn cho bỏng rát. Cậu há miệng thoi thóp thở. Cậu có thể cảm nhận được từng mạch đập đang nhảy lên mạnh mẽ trên phân thân anh. Ray đưa mắt nhìn anh, tim đập gia tốc, Yuki cúi đầu nhìn cậu, mái tóc ướt mồ hôi của anh rủ xuống gương mặt điển trai. Mang chút biếng nhác và thờ ơ sau cuộc mây mưa khiến anh đẹp trai lạ kỳ. Thấy cậu nhìn mình không chớp mắt, Yuki bỗng muốn đùa, nước miếng chảy ra rồi kìa. À, Ray hoảng hốt lau miệng, nhưng không có gì cả, cậu bất mãn chừng anh, phì, ha ha ha. Yuki bật cười khúc khích làm cậu đỏ mặt, ngẩn ngơ nhìn anh, nói đi, mấy dấu hôn lúc nãy làm sao mà có, anh ngừng cười hỏi. Không có ý định đem phân thân ra khỏi cơ thể cậu vì bên trong thật thoải mái. Là nhờ một tiểu thụ trong ba giúp đỡ, cậu nhỏ giọng đáp. Mấy cái dấu hôn đó chỉ muốn làm cho anh khó chịu thôi. Ai ngờ đâu anh lại dám trói cậu lên giường mà làm. Mệt cho em suy nghĩ nhiều như vậy. Anh thở dài nằm xuống bên cạnh. Phân thân theo động tác của anh mà trượt ra ngoài. Làm cậu hô ra tiếng. Đau à, có một chút. Sau này đừng có nghĩ ra mấy ý tưởng điên khùng nữa. Rảnh rỗi thì đọc sách. Xem phim, trốn vui chơi đó không thích hợp với em. Cậu quay qua nhìn anh. Muốn tìm chút gì đó khác lạ trong đôi mắt ấy nhưng chẳng có gì. Cậu yên lặng thu hồi tầm mắt. Yuki nhận ra sự mong chờ trong đôi mắt cậu nhưng anh không đáp lại. Anh còn không biết đối mặt với tình huống này ra sao thì làm sao dám cho cậu hy vọng. Hai người im lặng thật lâu. Yuki cứ nghĩ mình sẽ ngủ mất thì chợt nghe tiếng động bên cạnh. Ray đã lọ mọ xuống giường đi vào phòng tắm. Theo từng bước chân cậu là tinh dịch anh bắn bên trong không vật cản chảy ra ngoài. Ướt đẫm cả hai đùi cậu. Yuki híp mắt nhìn cảnh tượng đó. Dục vọng lại sôi trào lần nữa. Dù sao cũng đã làm. Thêm một lần nữa cũng chẳng sao. Thế là anh cũng theo chân cậu vào phòng tắm. Hi, em muốn cho anh danh hiệu mới cầm thú cũng không bằng TT. Ray thấy anh vào cũng chẳng nâng mắt. Chuyên tâm tắm rửa, bàn tay vòng ra sau, gợi mở tiểu huyệt vì bị bắn bên trong mà ẩm ướt. Đưa ngón tay vào tẩy dừa, Yuki nhìn hành động của cậu không chớp mắt, từng động tác như bật mở từng công tắc năng lượng của anh. Phân thân vừa phát tiết xong giờ này đã vô cùng có tinh thần đứng lên thẳng tắp. Cậu đúng là yêu nghiệt mà, Ray thấy phản ứng của anh thì cười khẩy, cố ý đảo loạn bên trong cơ thể. Miệng còn cố ý phát ra tiếng rên ư ư a a. Yuki nhịn không được nữa. Áp sát vào lưng cậu. Mạnh mẽ gạt tay cậu ra. Thay bằng phân thân to lớn của mình. Một phát đâm vào tận gốc khiến cậu rên lên. Thân mình mềm nhũn phải chống tay vào tường mới đỡ được thân thể khỏi ngã. Anh một tay đỡ cậu. Một tay vịn eo cậu bắt đầu ma sát. Răng khẽ cắn vào vành tai cậu. Đầu lưỡi trêu chọc đẩy vào bên trong, hơi thở nam tính phả ra ngay bên cạnh cùng đầu lưỡi ma quái khiến Ray bị kích thích mà rên rỉ lớn hơn. Bên dưới cũng có bóp liên tục khiến anh vô cùng thoải mái. Ân, a, ha, có thích hơn tay em không? Anh đẩy hông vào sâu một chút rồi ma sát điểm chết người kia. À, câm miệng, muốn làm thì nhanh. Không đâu, tôi muốn từ từ nhấm nháp em. Yuki hôn lên gáy cậu, vừa hôn vừa nói, hơi thở nóng ấm lướt lên làn da cậu khiến Ray run rẩy không ngừng. Thở hổn hển, đẩy người về phía sau, cơ thể cậu quá tuyệt vời khiến anh muốn nhịn mà không được. Đưa đẩy hông ngày một nhanh hơn, từng cú đâm vào đều tận gốc, lúc lui ra thì chậm rãi trêu chọc khiến Ray lắc đầu nguầy nguậy. La hét chói tai, a, nhanh quá, ân, đừng, khoái cảm dâng lên ngùn ngụt, Ray chợt cứng người khi anh đâm vào bên trong, khoái cảm lên đến đỉnh điểm, vỡ tung như một chùm pháo hoa rực rỡ, cậu hét lên bắn ra rồi ngất đi, Yuki hôn lên má người trong lòng, cảm nhận sự hút chặt từ bên trong cậu, kịch liệt đưa đẩy thêm trăm cái rồi bắn tất cả tinh hoa của mình vào thật sâu. Ray nức nở vài tiếng khiến lòng anh mềm nhũn. Đợi khoái cảm đi qua, Yuki mới ôm thân thể đã mềm hoạt của cậu tẩy rửa sạch sẽ rồi mới thả vào ổ chăn đã được anh thay mới. Để cậu nghỉ ngơi, còn anh lúc này tinh thần lẫn thể xác đều thoải mái chưa từng có. Không ngủ được nên đành vào phòng làm việc giết thời gian. Cách chương.